Chương 1165, Trung kết gốc, ngũ. Uchiha Nguyệt là tương du đảng quỷ có thể tin tưởng đặc biệt ở giống như là Uchiha Mạ Đạ Dạ như vậy, trong nháy mắt có đi càng thêm hoàn mỹ tiên nhân hình thức, sau đó sẽ giải trừ thời điểm, nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ, đệ nhất hổ cả cái kia phòng bị nhãn thần, liền có thể biết Uchiha Nguyệt cho bọn họ áp bách, mạnh như thế nào. Hỏa Nhưng Văn E-Z-A-N-E-N có loại người, vô luận đi tới nơi đó, đều là cường giả. Đồng dạng có loại người, vô luận đi tới nơi đó, cũng có thể làm cho cường giả cảm giác được sợ hãi. Hiện nay rõ ràng là nhận giới bên trong siêu nhiên tồn tại, Uchiha Nguyệt liền là người như vậy, cho nên đệ nhất hồ ca, Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ là thấy Uchiha Nguyệt thời điểm, chính là cảm thấy uy hiếp. Nhưng dù sao cũng là cùng Uchiha Nguyệt nhiều lần giao phong, tại nhận giới bên trong loạn chiến qua mấy loại này Uchiha Mạ Đạ Dạ, thật sớm cũng biết Uchiha Nguyệt phản hồi nhận giới tin tức. Mong đợi cùng Uchiha Nguyệt gặp mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ, chợt liền ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, nói ra, Nguyệt, ngươi là tới giúp ta sao? Giúp ngươi? Uchiha Nguyệt nghèo đầu, cười lạnh nói ra, mẫu thân đại nhân thủ, ta hiện tại vẫn không có biện pháp tiêu tan, cho nên nói phương diện này ta muốn giải quyết. Ngươi đầu tiên, nhất định là ngươi Uchiha Mạ Đạ Dạ. Còn ngươi thứ hai đệ tam hổ cả, ngươi còn cần xem người khác sao? Chính là ngươi hử, Uchiha Nguyệt. Ngươi vẫn là như cũ, không phục quản giáo nghe Uchiha Nguyệt, đệ tam hổ cạ lạnh rên một tiếng, giống như là đệ nhất hổ cạ tại hắn bên người, hắn rất có sức mạnh giống nhau. Ai ngờ, đệ tam hổ cạ đã sớm không phải trước kia đệ tam hổ cạ, hắn hiện tại càng là không có ở Uchiha Nguyệt trước mặt gọi nhịp thực lực. Cho nên, đệ tam hổ cạ lời của truyền đến lúc, Uchiha Nguyệt cũng không có nửa điểm nổi giận ý tứ, tất cả nói hắn là tương du đảng. Chỉ là ở chỗ này xem cho vui, mới vừa đơn giản chính là nhịn không được mạo phao mà thôi. Hiện tại, mặc dù ánh mắt mọi người đều ở đây Uchiha Nguyệt trên người, có thể Uchiha Nguyệt vẫn là không có muốn ý xuất thủ. Cho nên, đang ở nghe xong đệ tam hổ cả lời nói về sau, Uchiha Nguyệt chính là lạnh lùng cười, không chút do dự nào chuẩn bị đi trở về xem cuộc vui. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt là muốn buông tha trước mặt những thứ này nhận giới cường giả. Thế nhưng những thứ này nhận giới cường giả cũng không có muốn thả qua Uchiha Nguyệt ý tứ. Hơn nữa người thứ nhất hướng về phía Uchiha Nguyệt người hạ thủ, dĩ nhiên không phải cùng Uchiha Nguyệt nhiều lần giao phong Uchiha Mạ Đạ Dạ, mà là cái kia ở thần bí lại quỷ dị tử thần bên trong không gian, cùng Uchiha Nguyệt giao phong đệ nhất hồ cả không phải. Không thể nói hắn là đệ nhất hồ cả, phải nói hắn là tử thần đệ nhất hồ cả có phần kia năng lực, miễn cưỡng tránh thoát tử thần ràng buộc. Tử thần lại có thể nào không có ở đệ nhất hồ cả ở trong thân thể thiết kế phục bút, tùy thời để đệ nhất hồ cả biến trở về trung thành chó săn đâu? Cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt hiện thân mà đến, cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ, đệ tam hồ cả ngắn gọn trao đổi mấy câu nói trong nháy mắt, tử thần chính là lợi dụng giả huế thổ chuyển sinh ra đệ nhất hồ cả tử thần năng lượng, trực tiếp thao túng ở đệ nhất hồ cả thân thể. Ngay sau đó một độn, thụ giới giáng lâm ùng ùng một độn bí thuật sử dụng. Tử thần dưới sự thao túng đệ nhất hồ ca, rõ ràng là sẽ kết thúc cốc hình dạng bề mặt trái đất hoàn toàn cải biến, trực tiếp sẽ kết thúc cốc phụ cận hoàn cảnh, biến thành mình am hiểu tác chiến rừng rậm. Nhưng mà, đệ nhất hồ ca thụ giới giáng lâm uy lực, chỉ là uy lực nửa giây mà thôi. Làm đệ nhất hồ ca dùng thụ giới giáng lâm, sẽ kết thúc cốc phụ cận hình dạng bề mặt trái đất hoàn toàn cải biến thời điểm, giống như là cùng đệ nhất hồ ca trời xanh là địch nhân một dạng. Uchiha Mạ Đạ Dạ chính là dùng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng chuyển biến mà đến gì nệ gẳng, vọt thẳng lấy chu vi đệ nhất hồ cả dùng thụ giới giáng lâm xây dựng mà thành rừng rậm, phóng ra một cái gì nệ gẳng thiên đạo bí thuật xỉn dạ kẹn sờm ầm ầm ầm chiến đấu như vậy, không thể nghi ngờ, không phải thông thường ảnh. Cấp cường giả có thể tham dự. Giống như là đệ tam hồ cả, hán tại nhận giới bên trong chính là đỉnh phong ảnh cấp cường giả, nhưng là ở Uchiha Mạ Đạ Dạ. Đệ nhất hổ cả trước mặt, chính là một cái tiểu quỷ đầu mà thôi. Đệ tam hổ cả cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ, đệ nhất hổ cả trên lệch, nhìn hổ cả bên trong nguyên tắc mặt ngũ ảnh chi chiến liền có thể biết. Đệ tam sủ chỉ cả lưỡng thiên xứng ẩu ngầu kỳ, chính là cùng đệ tam hổ cả một cấp bậc cường giả. Hai người nếu là giao phong ở chung với nhau, ai thắng ai thua khả năng chính là một cái sai lầm sự tình. Nhìn lại đệ tam sủ chỉ cả. Ở hồ cả bên trong nguyên tắc mặt bị ngược có bao nhiêu thảm đi đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ thời điểm, liên hợp Suna, mẹ tờ dù mì, đệ tứ giải cả, gạ ạ dạ, đều là không có thể cho ủ trì hạ mạ đạ dạ tạo thành nửa điểm phiền phức. Cho nên, đệ nhất hổ cả thụ giới giáng lâm, ủ trì hạ mạ đạ dạ xỉn dạ kèn sầy, mặc dù không phải hướng về phía đệ tam hổ cả sử dụng, nhưng khi đệ tam hổ cả ở hai người tác chiến trong hoàn cảnh, chịu đến hai người nhận thuật lan đến lúc, đệ tam hổ cả thân ảnh rõ ràng là vọt thẳng bay ra ngoài, không biết là thụ giới giáng lâm mị dù kỳ quét ngang mà đến, đem đệ tam hổ cả nặng nề đánh bay ra ngoài, vẫn là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ xỉn dạ kẹn sẽ trực tiếp đem đệ tam hổ cả sông bay ra ngoài. Bất quá ngoại trừ đệ tam hổ cả ở ngoài, bên trong chiến trường dường như thì không thể bị đệ nhất hổ cả, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ bí thuật sông bay ra ngoài người. Đệ nhất hổ cả, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ mới vừa phóng ra nhẫn thuật, giống như là đệ tam giới cả hoàn toàn là bằng vào cùng với chính mình thân thể ngạch kháng, đó chính là đệ tam giới cả trong lúc tác chiến ưu thế. Đệ tam cả dẹt trong nháy mắt ngưng kết xa thiết bí thuật, đồng dạng là chống lại thụ giới giáng lâm, xỉn dạ kẹn xây uy lực. Mà nhị đại sủ chỉ cả thì là nuốt ở thổ địa bên trong, bởi vì phòng ngự phương diện bí thuật sử dụng không phải tốt, duy nhất một cái chịu đến một chút thương thế người, chính là hắn nhị đại sủ chỉ cả. Thế nhưng, người thứ ba khởi xướng công kích người, đồng dạng là nhị đại sủ chỉ cả. Vẫn là chân độn sủ chỉ cả huyết kế đào thải, mặc dù ủ chỉ hạ mã đạ dạ xỉn dạ kẹn sẩy vô cùng kiêu ngạo, nhưng là nhị đại sủ chỉ cả trước tiên phải giải quyết rơi đối tượng, vẫn là tử thần chú ý ủ chỉ hạ nguyệt. Không sai. Ủ chỉ hạ nguyệt là tử thần mục tiêu, đồng dạng là tử thần nhất định phải giải quyết tên. Chỉ tiếc, làm nhị đại sủ chỉ cả ánh mắt mới vừa tập trung ở ủ chỉ hạ nguyệt trên người, chuẩn bị kết ấn cần trần độn giải quyết hết ủ chỉ hạ nguyệt thời điểm, bỗng nhiên chân trời thái dương phát sinh biến hóa, nguyên bản chính là ánh mặt trời quy túc thái dương, dĩ nhiên là ở nhị đại sủ chỉ cả mới vừa kết ấn thời điểm, chính là hóa thành đỏ tươi màu sắc, mà ở cái kia màu đỏ tươi màu bên trong, vậy là cái gì đáp án là được ủ chỉ hạ nguyệt cặp kia vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng câu ngọc ngươi trần độn. Thi phóng tốc độ thật sự là quá chậm. Cho nên sủ chỉ cả, ta hay dùng một cái nho nhỏ ảo thuật để giải quyết người tốt ra, cùng ta đi vào tu la địa ngục đi. Ẩm đang ở ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời thời điểm, trời bên kia hóa thành mặt trời tinh hồng quang màu tiêu thất, làm cho đệ nhất hồ ca, ủ trí hạ mạ đã ra bọn người rất là mê man, không biết ủ trí hạ nguyệt đến cùng ta đã làm gì. Nhưng là, làm đệ nhất hồ ca, ủ trí hạ mạ đã ra bỗng nhiên phát hiện, kèm theo ủ trí hạ nguyệt lời của, nhị đại sủ chỉ cả thân ảnh đúng là hoàn toàn biến mất ở cái này bên trong thời điểm đệ nhất hồ cả, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đám người chính là đồng thời toát ra vẻ khiếp sợ đến, trong đó kiến thức tương đối nhiều ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, càng là ở ủ chỉ hạ nguyệt phóng ra hết ảo thuật thời điểm, lẩm bẩm thở dài nói, đó là đắp nặn không gian năng lực một cái phảng phất tu la địa ngục không gian sao đại gia bỏ ra một ép bấm. Dung vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.